Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2646, chương 2646, ly khai. Cái này đủ để hủy thiên diệt địa một kiếm, nhưng ở không gian điện bên trong, dường như thạch trầm biển rộng một dạng, thậm chí liền từng chút một rung động đều không thể tạo nên. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, nhất thời ngẩn ra nhãn. Chuyện này, cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng rốt cuộc biết vì sao người điên nói có thể phá giải thời gian pháp tắc tấn công, chỉ có không gian pháp tắc. Đây quả thực là nghịch thiên. Không gian điện chung, không gian vị diện vô số, pháp tắc nồng nặc dâng trào. Nói cách khác, cái này một cái nho nhỏ gian nhà có thể so với hơn vạn cái vị diện. Người ở đây Thương Long vị diện tuôn ra một kiếm, làm sao lại giết đến Thái Hư vị diện? Đại khái chính là ý này. Có không gian phép tắc khủng bố cường giả, chính là chỗ này chờ nghịch thiên cùng vô giải. Có khả năng chu diệt không gian pháp tắc cường giả, chỉ có nhân quả chi lực cùng thiên đạo. Diệp Lăng tựa hồ có hơi đã hiểu. Hắn cảm thấy không gian pháp tắc so với thời gian pháp tắc kinh khủng hơn. Mặc dù nói hai cái pháp tắc ở mỗi bên tự bất đồng bưng vị lên, thế nhưng không gian pháp tắc hầu như vô giải, người giết ta ta bỏ chạy, xoay người tiến nhập không gian bên trong, mặc người một kiếm dẹp yên thiên hạ thì như thế nào? Lão tử chính là không ló đầu ra, cho người tức chết, chỉ là của ta cái này bỉ ngạn thân. Đến cùng thuộc về không gian pháp tắc. Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi ngưng lên, nhãn thần cũng là tràn đầy chờ mong. Hắn rất muốn biết, hắn bỉ ngạn thân đến cùng thuộc về không gian pháp tắc vẫn là thần thông. Oanh, sau một khắc, Diệp Lăng thân thể chấn động, bỉ ngạn thân xuất hiện. Khi này bỉ ngạn thân xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì ngây dại. Cái này đại điện bên trong, rậm rạp chằng chịt không gian pháp tắc, ở trong mắt hắn, dĩ nhiên toàn bộ quỷ dị tiêu thất, thành từng đạo có dấu vết mà lần theo tồn tại. Không phải đâu, Diệp Lăng cảm giác được buồng tim của mình đều là không chịu thua kém nhảy dựng lên. Ở trong mắt người khác, vô giải không gian pháp tắc, trong mắt hắn, dĩ nhiên tùy ý có thể khám phá. Cái kia có phải là đại biểu hay không lấy? Có không gian phép tắc nhân vật khủng bố ở Diệp Phăng trước mặt, cùng không có thi triển thần thông không có gì quá lớn khác biệt. Rầm rầm hưu, đang ở này lúc, từng đạo không gian pháp tắc chi lực trực tiếp tràn ngập ở tại Diệp Lăng thân thể chi lên. Này đạo đạo pháp tắc chi lực, dĩ nhiên đưa hắn bỉ ngạn thân cho bao phủ rậm rạp chằng chịt. Ta bỉ ngạn thân, Diệp Lăng mặt sắc vô cùng rung động, trợn to trong mắt, hắn cảm giác được, hắn bỉ ngạn thân dĩ nhiên đang nhanh chóng thuế biến lấy. Không nhìn bất luận cái gì linh hồn công kích cùng trận pháp khủng bố nghịch thiên tồn tại, lại lột xác, tựa hồ, hắn có thể nhận thấy được thiên địa luân hồi vết tích, tựa hồ hắn có thể chứng kiến. Ở xa xôi phần cuối, có nhất chỗ tịnh thổ, tên là Bỉ Ngạn, ở nơi ấy, không có bất kỳ thương tổn, có chỉ là bình tĩnh và hài, là một cái vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ tịnh thổ. Xuyên toa trong thiên địa, vạn kiếp không dính vào người. Đột nhiên, Diệp Lăng não hải bên trong tóe ra một cái ý niệm như vậy. Sau một khắc, hắn ý thức ầm ầm run lên. Dĩ nhiên cảm giác được, ở hắn trong con ngươi, xuất hiện hai đóa như tinh quang một dạng chùm sáng. Cái này quang đoàn, có thể khám phá thiên địa tất cả vô căn cứ, có thể thấy rõ càn khôn hay, có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc, có thể nhãn quan bát phương, nội thị càn khôn, hai mắt của ta, làm sao cảm giác có chút giống như hỏa nhãn kim tinh. Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, lập tức nở nụ cười. hai mắt của hắn lột xác, tựa hồ tất cả trong trời đất đều không pháp ở trong mắt hắn để sót, thậm chí bao gồm không gian pháp tắc, thời gian này điện, không gian điện hai đại điện thu hàng, nhất định so với ta đột phá đến thần đế càng thêm khủng bố. Ta tựa hồ có thể cảm giác được, trước mắt ta con đường này là vô số người không dám hy vọng xa vời. Diệp Lăng trái tim đông đông đông nhúc nhích, thời gian điện làm cho hắn có thời gian gia tốc đáng sợ năng lực. Một kiếm tuôn ra, ai có thể ngăn cản? Mà không gian điện làm cho hắn hoàn toàn hiểu những thứ kia ở trong mắt người khác vô giải, không gian pháp tắc ở trong mắt hắn căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Thậm chí hắn bị ngạn thân lần nữa thuế biến, hai mắt ngưng tụ ra hỏa nhãn kim tinh, thấy rõ thiên địa vạn vật, nội thị càn khôn hoàng tuyền, có thể nói nghịch thiên, sức chiến đấu có thể không sao cả đề thăng, nhưng là đối với Diệp Lăng lấy về sau cũng là có trợ giúp cực lớn, xem ra cần phải đi. Diệp Lăng lắc đầu, biết mình không pháp tiếp tục ở nơi này không gian điện ở lại. Tuy là hắn có thể nhìn thấu không gian pháp tắc, cũng không pháp tìm hiểu, không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì tu vi không đủ, không biết còn có không có cơ hội lần nữa tiến vào thời gian điện cùng không gian điện. Cái này nhất trốn, không biết lúc nào mới là một đầu a. Diệp Lăng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, lắc đầu, rát chi chi, không gian cửa đại điện, môn chậm rãi mở ra. Diệp Lăng thân thể từ giữa bên chậm rãi đi ra, hướng về phía cái kia đang ở hút thuốc lá lão nhân cung kính cong cong thân thể, mà sau trực tiếp ly khai. Làm Diệp Lăng rời đi một khắc kia, cái này hút thuốc lá lão nhân trong mắt tức thì rực rỡ bùng lên. Nghịch thiên tài a, lão nhân áo bào trắng trong mắt sóng lóe. Lão gia hỏa, ta cứ nói đi, tiểu tử này tuyệt đối là một thiên tài. Ta nói cho ngươi biết, ngươi lập tức đi với ta tìm cung chủ tiểu tử kia, làm cho hắn đem tiểu tử này giao cho hai người chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, tối đa vạn năm, chúng ta có thể đem hắn chế tạo thành một cái vô địch thiên hạ thiên tôn, ngươi tin không tin? Ngươi tin không tin? Đang ở này lúc, trông coi thời gian điện cái kia áo xám lão giả, quỷ theo hư không bên trong bước ra, vỗ vỗ lồng ngực của mình, thấp nói rằng, ai, không nên gấp gáp mà, người này là chúng ta âm dương đạo cung người. Ngươi tại sao phải sợ hắn chạy không được? Hút thuốc túi lão nhân áo bào trắng cũng là khoát tay áo, nhẹ giọng nói đạo, hơn nữa, ngươi lão già này, nhưng là mấy trăm năm không có nói chuyện với ta. Bây giờ chứng kiến một cái thiên tài, dĩ nhiên phá ngươi giới. Ha ha, ta không được hảo hảo cười nhạo ngươi. Lão nhân áo bào trắng đột nhiên cười lên ha ha. Cái này áo xám lão giả sững sờ, khuôn mặt sắc lập tức âm trầm xuống. Ni đại gia, cút đi. Nói xong, áo xám lão giả trực tiếp xoay người ly khai, biến mất. Hắc hắc, người lão giả này, ba vạn năm trước, tung hoành mênh mông tinh không thời điểm chính là chỗ này bức tính xấu. Bây giờ vẫn là cái này bức tính xấu. Tấm tắc. Lão nhân áo bào trắng không khỏi tự chủ cười lên ha ha. Hung hăng hít một hơi thuốc lá túi. Long Hổ Sơn, Diệp Lăng trụ sở bên trong. Diệp Lăng lôi kéo Hạ Lạc Thần tay, xem cùng với chính mình được chỗ, mỉm cười lắc đầu, đi thôi, chúng ta nhưng là nên đi rồi. Diệp Lăng xoay người, hướng Hạ Lạc Thần nhẹ giọng nói đạo. Hạ Lạc Thần gật đầu lia lịa. Diệp Lăng, ngươi hối hận không? Đột nhiên, Hạ Lạc Thần mỉm cười nói. Hối hận? Diệp Lăng vui vẻ, cùng ta nữ nhân lưu lạc thiên nhai, ta cảm thấy rất lãng mạn, không biết cái gì là hối hận. Diệp Lăng, làm cho Hạ Lạc Thần vành mắt tức thì đỏ. Ngươi không phụ ta, ta tất sinh tử lẫn nhau theo, cho dù là chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ ngươi.